Kiếp Thiên Vận, chương 445, Ma Đạo, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhập đạo trung kỳ ta lập tức có thể cảm thấy một hồi kinh khủng khí lạnh theo ta lòng bàn chân lưu truyền. Phảng phất lúc ấy mạnh bà Bích Lạc Hoàng Tuyền tập khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ tỷ tỷ nhẹ nhàng kéo góc áo của ta. Ta biết đây là muốn cho tai họa tín hiệu. Nhấc lên Hải sư huynh liền chạy. Hải sư huynh không làm. Thở phì phò nói. Vừa rồi ta để ngươi trốn. Ngươi còn chạy tới giúp con bé kia. Cái gì cô nương xinh đẹp đều cùng ngươi có quan hệ. Hiện tại chạy cái gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhất tá pháp, phi bổ. Ta kém chút không có cười xóa. Niệm phi bổ, kéo một cái sư huynh liền bay ra cực xa khoảng cách. Vừa xuống đất, quanh một tiếng, mãnh liệt hắc khí liền như là hướng về Mục Phong Bạch đổ một đống đen xám. Nhưng mà Mục Phong Bạch cũng không phải cái gì tiểu lâu la. Ngón tay phía trước, một lá bùa như là cỡ nhỏ tấm thuẫn đồng dạng cao xoay tròn. Đem khói đen che đậy. Thẳng dán toàn thiền dư chán. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật môn bên kia, Viên Từ chắp tay trước ngực. Hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang chiếm cứ. Khói đen tán đến hắn vị trí lúc. Tất cả đều chấn trở về chỗ cũ. Cái khác Phật môn cao tăng cũng thi triển biện pháp. Tránh né kia khói đen công kích. Mấy cái huyền cảnh không tránh kịp. Lại cho này khói đen bổ nhào. Chẳng qua là mấy hội công phu. Âm dương nhãn trong. Bọn họ cả người đều đen thành một đoàn. Mà trên biểu tượng. Lại chẳng qua là toàn thân gân xanh bốc lên. Thừa nhận to lớn đau khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái thiên tôn đạo trưởng lão vội vàng nuốt một loại quỷ dị đan dược. Lúc này mới chưa thu lấy đến ảnh hưởng. Phật môn cùng huyền cảnh rất gần. Nhìn thấy khá hơn chút người ngã xuống đất. Tựa hồ hô hấp đều không thông thuận. Mấy cái đại hòa thượng nhanh lên thi cứu đứng lên. Đặc biệt là toàn thân miếng và áo xám hòa thượng. Càng là trước tiên chạy tới. Đưa tay cởi lây nhiễm ma khí huyền cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này hòa thượng cùng dĩ vãng nhìn thấy đều không giống. Niệm lên chú ngữ. Lại thật có thể khu trừ cỗ khói đen này. Có chút hữu hiệu. Thật ác độc tiểu oa nhi. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Trừ bỏ ngươi thân thể trong đồ vật. Mục Phong Bạch lá bùa cho bắn ra về sau. Quát lớn một tiếng. Lần nữa lấy ra lá bùa. Chuẩn bị trấn trụ toàn thiền dư. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi vẫn là ít nghĩ đến những chuyện này tốt. Cả ngày vọng tưởng phong ma. Không cách nào thực hiện sẽ không bực mình a, tu đạo tu thành đồ đần rồi. Toàn thiền dư tính cách đại biến. Nguyên bản nhìn như văn tĩnh nàng bắt đầu cười lạnh. Ra âm dương nhãn, toàn thiền dư toàn thân hắc khí như bạch tuộc đồng dạng. Tràn ra mấy điều như là xúc tu đồng dạng quỷ dị đồ vật. Thứ này không ngừng khuấy động không khí. Liền cùng vật sống đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái bát chảo quái vật. Làm sao cùng nó đối bính. Nhìn tu vi. Hẳn là cũng có ngộ đạo. Bằng không làm sao cùng Mục lão tiền bối đấu pháp. Ta cùng sư huynh đều nuốt ngụm nước bọt. Khói đen xác thực rất lợi hại. Tràn ngập ra lời nói. Chúng ta cũng đỡ không nổi nó ăn mòn. Dù sao ta chỉ có thể rời xa độc này thuốc lá. Mà sư huynh ta cũng không biết hắn có thể sử dụng biện pháp gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy toàn thiền dư một tiểu nữ hài lại phách lối như vậy. Mục Phong Bạch đã có chút không cao hứng. Nhăn nhăn lông mày. Trực tiếp theo trong túi quần lấy ra một trương hắc phù. Bốn tờ hồng phù, ngay sau đó bóp kiếm chỉ, liền chút năm phù, lạnh nhạt nói, hôm nay nếu không thể diệt ngươi, tất nguy hại nhân gian, nếm thử ta Thái Thanh môn cấm pháp, năm phù chỉ trăm lệnh thi, hết hạn tà vọng không được làm trái, Thái Thanh đạo, trăm diệt thiên tai, Toàn thiền dư cũng biết lợi hại. Một thân trang phục bình thường như cuồng phong đảo qua, lộ ra một cỗ tà khí. Thấy nàng cũng từ phía sau lưng trong ba lô lấy ra một chương hắc phù. Hai tay hợp lại, nhắm mắt lại, mở ra lúc trong miệng tựa hồ đã ấp ủ một ngụm tinh huyết. Phốc một chút phun đến hắc phù bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tôn đảo cũng là đạo giáo. Chẳng qua là tín ngưỡng khác biệt. Chẳng qua là ta nhìn không giống người tốt lành gì. Dù sao này toàn thiền dư một hồi người bình thường. Một hồi lại ngộ đạo. Đây quả thực không thể nói lý. Kính báo chân linh hàng kiếp thần. Mây cuốn mưa thu ta đi vội. Thiên tôn đạo, kế linh thần hàng. Toàn thiền dư trong tay lá bùa hắc quang đại phóng. Uống no tinh huyết về sau. Lại có thông suốt thiên địa khí thế. Niệm lên chú ngữ về sau. Lá bùa này thế nhưng rất sống động lững lờ du lơ lửng không trung. Quỷ dị vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ở phía xa thấy rõ ràng. Này hắc phù ra tay về sau. Đạo đạo hắc quang ngưng tụ ở trên lá bùa. Hắc khí che khuất bầu trời bình thường. Toàn thiền dư khóe miệng mạo hiểm cười lạnh. Ngọc mang ngón trỏ duỗi ra. Hướng kia hắc phù một chút. Trong nháy mắt. Trên người nàng xúc tu đột nhiên đi qua hắc phù đánh phía đối diện Mục Phong Bạch. Này kinh khủng xúc tu theo bén nhọn tám đạo khí tức chuyển biến thành từng cái co ngũ chảo cánh tay. Tất cả đều chộp tới Mục Phong Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt, Mục Phong Bạch năm cái lá bùa hướng trong lòng bàn tay một sấp. Cắn nát ngón giữa điểm vào trên lá bùa. Từng cái bay đưa về phía cái kia quỷ dị cánh tay. Chỉ một thoáng, đếm mãi không hết lá bùa như châu chấu thiên tai bình thường nhào về phía cái kia màu đen ma thù. Kịch liệt tiếng nổ vô cùng kinh khủng, nổ mặt đất cũng chấn động lên. Ngộ đạo kỳ quả thực chính là sân bãi kẻ phá hoại. Mặt đất lập tức gặp tai vạ, liên tiếp nổ tung về sau. Sân bãi khói lửa tràn ngập. Ta cùng hải sư huynh mở âm dương nhãn đều đã thấy không rõ bên trong chân tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhất tá pháp, thiên nhãn, ta lấy ra một chương lá bùa. Bôi qua hai mắt, ra thiên nhãn về sau. Vừa rồi nhìn thấy hai người ở bên trong mỗi người mỗi vẻ. Nhưng loại này cao cấp pháp thuật đối oanh. Uy lực kinh khủng cỡ nào. Coi như không cho trực tiếp đánh chúng. Cũng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ gặp nạn. Mục Phong Bạch nơi bả vai tất cả đều là máu. Quần áo đều phá. Một hơi lão huyết phun tại trên mặt đất. Lung la lung lay phải ngã. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thiền dư cũng không khá hơn chút nào. Quần áo thoải mái cũng cho nổ bay một cái ống tay áo. Điểm hắc phù tay tất cả đều là máu. Máu trên khóe miệng cùng rơi dây hạt châu đồng dạng để lọt đến trên mặt đất. Cũng là cho cái đại trưởng lão đỡ. Mới không có bất tỉnh trên mặt đất. Đạo tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại ba cái trưởng lão tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Hừ, Mục Phong Bạch, người này lão cẩu, ta nhất định sẽ lại đến lĩnh giáo. Chúng ta đi, toàn thiền dư trong đôi mắt lộ ra sát cơ. Hướng phía sau cho hủy đi rừng trúc kia trốn hướng về phía tiểu nghĩa chuân phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Muội muội, ma đầu, không được đi. Viên Từ khẽ cắn môi. Quyết tâm muốn ngăn cản chính mình muội muội tiến vào tiểu nghĩa chuân. Nghĩa vô phản cố liền quơ thân thể đuổi theo. Kết quả toàn thiền dư lạnh lùng vô cùng trở về phía dưới. Đưa tay liền đem hắc khí dẫn hướng Viên Từ. Chỉ một thoáng, mây đen cuồn cuộn, cát bay đá chảy, phảng phất giải lụa đồng dạng hắc khí quấn về Viên Từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Từ mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng ngộ đạo kỳ ma há lại một cái nhập đạo trung kỳ có thể chống cự. Hộ thể kim quang lập tức cho quấn phá, chuẩn bị cuốn vào trong thân thể của hắn. Đem hắn lây nhiễm nhập ma. Bất quá một chương màu đỏ lá bùa rất nhanh liền dán tới. Vô số hắc khí liền cùng bị sợ hãi tựa như tất cả đều rụt trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn Thiền Dư lạnh lùng nhìn thoáng qua thả ra lá bùa mục phong bạch. Quay đầu trực tiếp chui vào trong một cái rừng trúc. Viên Từ cho hắc khí cuốn chúng. Cả người hô hấp khó chịu quỳ rạp xuống đất. Hô hô thở phì phò. Bàn tay duỗi ra. Muốn niệm động cái gì chú ngữ. Kết quả lại không lên tiếng từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục phong bạch trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Từ trên người. Niệm vài câu chú ngữ. Một chương lá bùa trong tay đốt lên. Niết mập mạp miệng. Cứ như vậy ném đi đi vào. Mập mạp cùng sang đến bình thường ho lên. Nhưng rất nhanh hô hấp liền thông thuận. Đứng lên liên thanh cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Toàn Thiền Dư đã mang theo thiên tôn đạo tu sĩ xuôi theo đường nhỏ trốn vào tiểu nghĩa chuân. Cũng không biết làm cái gì dự định. Ta đang chuẩn bị đi qua cùng mục lão tiền bối nói chút gì. Bên kia Mạnh bà cùng Lý Mục Phàm trực tiếp đối oanh thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng Bích Lạc Hoàng Tiền đều kinh khủng dị thường. Hai vị quyết đấu, quả thực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Đạo môn trong lợi hại nhất chính là Lý Mục Phàm. Mà ở đây, có thể cùng hắn chống lại ngoại trừ Mạnh bà. Ta thật không nghĩ tới còn có ai. Đối oanh về sau, bên cạnh cát đá đều nổ bay đứng lên. Hai vị lực lượng đều tại sàn sàn nhau bên trong. Bên cạnh liền tao ương. Liền cùng bạo lực phá rỡ. Thành thế to lớn. So vừa rồi uy lực còn muốn mãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người pháp thuật tại đụng nhau về sau. Tất cả đều song song bị thương. Lý Mục Phàm sắc mặt tái nhợt. Kém chút không có thổ huyết dáng vẻ. Mạnh bà hồn thể dung chuyển. Nhan sắc mờ đi rất nhiều. Năng lượng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Thiên nhất tá pháp. Huyết y ta vươn tay. Lần nữa cho Mạnh bà xa xa tăng thêm một tầng huyết y. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh bà nguyên bản dung chuyển hồn thể. Bởi vì huyết y nguyên nhân. Trực tiếp cố thần. Toàn thân thần thái sáng láng. Một bộ bị thương đều tốt đến thất thất bát bát bộ dáng. Lần này Lý Mục Phàm trong lỗ mũi trọng trọng hừ hạ. Tất cả đều là hỏa khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, thật ngượng ngùng. Lý đại thối. Đổi bình thường ta cũng không trở thành trở mặt với ngươi. Hiện tại không có cách nào khác. Kia là nhà ta Mạnh bà. Nếu không phải là các ngươi bức ta. Nàng cũng sẽ không xảy ra đến. Ta không giúp nàng chẳng lẽ còn giúp ngươi. Ta nói thầm nói. Căn bản lười nhác nhìn thẳng vào hắn. Lý Mục Phàm do thân phận hạn chế cùng cường địch phía trước không tìm đến ta phiền phức. Có thể hắn đệ tử liền không có như vậy ngoan. Lý Phá Hiểu mặt lạnh hướng về ta đi tới. Liền cùng muốn giết ta tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thờ ơ, người tới thì tới đi. Lý đại thối ta đánh không lại. Nhưng khi dễ ngươi, ta hạ lão ma còn không giống như chơi đùa. Ngươi cùng ma đầu cấu kết. Thật sự cho rằng thoát khỏi chế tài a, bỏ qua ma đầu. Thế gian lại sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Lý Phá Hiểu âm trầm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, kia là ta bà. Ta không giúp nàng, chẳng lẽ còn giúp ngươi càn khôn đạo giết nàng? Ngươi nếu có thể, chính mình gia nhập chiến trường là được. Ta lại không ngăn cản ngươi. Ngươi ngăn ta làm gì? Thi triển các pháp chứ sao? Ta không những không giận mà còn cười. Lão tử quản ngươi cái gì ma bất ma? Chẳng lẽ giúp chính mình muốn giúp người? Còn muốn cân nhắc nhiều chuyện như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất đã cải tà quy chính. Nghĩ không ra vẫn là như vậy cà lơ phất phơ. Thầy ma nói chuyện, trợ ma làm việc, như thế bừa bãi. Thật không sợ đưa tới thiên hạ chính đạo chu sát. Lý Phá Hiểu thanh sắc câu lệ. Một cái tay đặt ở đằng sau đeo kiếm bên trên. Nhìn như là một lời không hợp liền chuẩn bị ra tay đánh nhau dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. ta đối này kẻ lỗ mãng quả thực chịu đủ. Cả giận, ma tới cứu ngươi tính mạng, ngươi cũng hạ thủ giết sao? Lý Phá hiểu, không sai biệt lắm là được rồi. Ta công khai cho ngươi nói, ngươi nếu không thoải mái liền đi giúp ngươi sư phụ. Một hồi huyết y ta còn đồng dạng sẽ thêm. Ngươi còn dám đánh trống gieo hò, lão tử đánh ngươi. Lý Phá hiểu khí cười, đằng sau tay vỗ, trường kiếm lăng không bay lên. Sau đó hai ngón tay không biết nơi nào niết đến một trương hồng phù. Đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ muốn phá hư ta sư phụ trừ ma vệ đạo, kia cũng chẳng trách ta không để ý ngày xưa tình phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng ngươi có cái dám tình phân. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi rồi. Ta không những không giận mà còn cười. Đồng dạng bóp ra một trương hồng phù. Giao diện cho điện thoại. Cách trương.